tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1362, vận mệnh mạch 2, góc truyện audio.com, thanh âm của Tần Quân cũng không nhỏ, để rất nhiều sinh linh nghe được. Cùng thiên đế chiến một trận chính là vận mệnh thật tồn tại, sóng to gió lớn lập tức sinh ra tin tức cấp tốc truyền đi. Hiện tại mỗi một khối đại lục cách nhau không xa các sinh linh còn có thể mặc toa phi hành. Oanh một tiếng, bạch đế chấn bay cực đạo viêm hỏa, giờ phút này cả người hắn vòng quanh bạch khí quỷ dị áo đen không tổn hại tựa hồ cực đạo viêm hỏa hoàn toàn không đả thương được hắn. Ngươi, phải chết, bạch đế tràn ngập sát ý gầm nhẹ nói, Tần Quân chú ý tới cặp mắt của hắn sản sinh biến hóa cực kỳ tương tự vận mệnh lúc trước tiếp đi Liễu Nhược Lai, lạnh lùng lại cảm giác cực kỳ áp bách. Tần Quân thấy mà trong lòng tức giận khó đè nén, đế viêm long khí bạo phát hóa thành mấy trăm hỏa long đánh tới bạch đế. Không gian bị đánh rách tả tơi, hô hô, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy biển mây trên bầu trời như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Oanh, oanh, oanh, đế viêm long khí điên cuồng va chạm bạch đế, biển lửa lan tràn, bao phủ bạch đế, phạm vi nghìn vạn dặm bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề vội vàng thối lui, mặt mũi bọn hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Lực lượng bực này, Chuẩn Đề nuốt nước miếng, may mắn hắn ở trăm vạn năm trước kịp thời thần phục Tần Quân, nếu không tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Hiện tại luân hồi chưa lập, sau khi các sinh linh chết cũng sẽ không siêu sinh chuyển thế. Nhiều nhất là nguyên thần đoạt xá, nhưng sinh linh ở hỗn độn đại địa đều mạnh mẽ, không phải phàm nhân a. Nhục thân diệt liền cơ hồ có thể phán định vẫn lạc, đương nhiên, đại năng lại không tính. Cút cho trẫm, Tần Quân vỗ tới, Đại Chu Thiên Na Nhật Trường. Hỏa trường cao 10 vạn trượng mang theo khí thế phá diệt hỗn độn đánh tới, trong biển lửa đụng bay bạch đế ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra hỗn độn đại địa. Thân hình của Tần Quân thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ truy sát mà đi. Hai cường giả tuyệt thế cấp tốc lái vào sâu trong tinh không. Bệ hạ, Hy Linh nhìn ánh lửa sâu trong tinh không, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bách Lý Thủ Ước thì sùng bái nói, bệ hạ vậy mà có thể chiến vận mệnh quá lợi hại. Nguyên Sơ có chút hiểu được Tần Quân cùng vận mệnh giao chiến, để hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại rất mơ hồ. Vận mệnh, Nguyên Sơ lẩm bẩm, phảng phất như lâm vào ma chướng. Một bên khác, trên một ngọn núi cao Tù Mệnh cùng một đám sinh linh ở chỗ này, các sinh linh nghị luận thiên đế cùng vận mệnh đại chiến, Tù Mệnh thì mặt mũi tràn đầy cừu hận. Lại là vận mệnh, Tù Mệnh nắm chặt song quyền, diện mục trở nên dữ tợn. Hắn không khỏi nhớ lại thời gian hắc ám bị vận mệnh chi tử cầm tù, đó là sỉ nhục cả đời hắn. Bây giờ nghe vận mệnh xuất hiện, lửa giận của hắn khó mà ngăn chặn. Một bên khác Tần Quân cùng Bạch Đế ở trong vũ trụ hư vô đại chiến, từ chỗ bọn hắn nhìn lại, hỗn độn đại địa như trứng ngỗng, có thể thấy được cách nhau xa xôi bao nhiêu. Hồng Mông Đế kiếm cùng vận mệnh liêm đao không ngừng chặt chém, tốc độ song phương công kích đã siêu việt ánh sáng. Tay phải của Tần Quân thôi động Đại Chu Thiên Na Nhật Trường vỗ tới, Bạch Đế không cam lòng yếu thế, bàn tay trái quấn quanh lấy vận mệnh lực song trường tấn công. Góc truyện audio.com, cường quang tóe ra chiếu sáng cả vũ trụ hư vô. Cách chương.